tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, một chiếc xe đua màu xám trắng bình thường hiệu T20 chậm rãi từ trong tầng ngầm tiến ra đường vào bên trong đường đua. Đây là chiếc xe do Phương Minh Nguy chọn lựa. Chiếc xe đua này điển hình dành cho tay mới đua xe. Chiếc này ưu điểm lớn nhất không phải tốc độ cũng không phải năng lực máy móc mà là năng lực phòng hộ. Tuy rằng tốc độ của nó so với chiếc huyền phù sa giá 3.000 của Phương Minh Nguy dĩ nhiên nhanh hơn, nhưng ở trong trường đua này, chẳng qua chỉ là trung bình mà thôi. Đem truyền cảm khí đón nhập vào trung tâm khống chế đua xe, ngay sau đó chiếc xe này liền hoàn toàn thuộc về người lái khống chế. Từ sau khi truyền cảm khí xuất hiện trong xã hội nhân loại, tuyệt đại đa số máy tính kết nối, nhân loại đều đã sử dụng truyền cảm khí. Cũng không phải nhân loại đối với vật nhỏ này có cảm tình, mà là bởi vì tốc độ theo não người trực tiếp phát ra mệnh lệnh phải hơn xa việc sử dụng tay chân làm việc. Một chiếc xe đua kiểu cũ dù có mau, cũng không cách so sánh với một chiếc xe đua do truyền cảm khí khống chế. Vô luận là tốc độ hay là phương diện giản dị, hai bên đều không có gì có thể so sánh. Cho nên trang bị dùng tay điều khiển đã rời khỏi sân khấu lịch sử cũng là chiều hướng phát triển, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Chiếc xe đua thong thả đi tới trên đường đua, hơn nữa tốc độ dần dần nhanh hơn. Ngoại trừ xe của nhà mình, Phương Minh Nguy là lần đầu tiên lái xe khác, tuy rằng phương pháp cũng không có gì khác nhau, nhưng hắn vẫn cẩn thận khống chế dục vọng gia tốc của chính mình. Thông qua truyền cảm khí trong xe có thể kết nối với màn hình lớn của trường đua cũng có thể chứng kiến tất cả tình huống của các đường đua. Ở 3 tầng đường đua bên trên mặt đất, đại đa số đều là tay đua mới, mà ở trên 3 tầng phía trên cơ bản đều là xe đua tư nhân. Mỗi một chiếc xe đều là khác nhau, mà dù là cùng một loại xe, thì ở tốc độ cùng với năng lực máy móc cũng có một chút sai biệt. Hơn nữa mỗi lần đại tu cùng với cải tạo tính năng của chiếc xe cùng trước kia đều có bất đồng. Cho nên những tay đua chân chính vĩ đại đều có được chiếc xe đua chuyên dụng của chính mình, chỉ có quen thuộc hết thảy về xe, mới có thể chân chính đem tiềm lực của chiếc xe hoàn toàn phát huy ra. Tay đua lên đến ngoài tầng thứ 3 chính là người có trình độ nhất định, khi đạt tới trình độ như bọn họ, những loại xe phổ thông đã không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ cho nên xe cải tiến ở trong này cũng là thập phần bình thường, có thể ở trong này chơi đua xe, trên cơ bản đều là người có tiền, đối với bọn họ mà nói, giá cả một chiếc xe cải tiến cũng không tính là gì. Cho nên khi Phương Minh Nguy nhìn thấy nhiều xe tư nhân như vậy, cũng là cảm thấy kỳ quái. Thu hồi ý nghĩ, Phương Minh Nguy đem lực chú ý tập trung lên xe của mình. Mặc dù là lần đầu tiên lái chiếc xe nhanh như vậy, nhưng đối với người có lực lượng tinh thần đạt tới cấp 8 mà nói cũng không cấu thành gánh nặng gì quá sức. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất của hắn chính là kinh nghiệm, nhưng hắn có tin tưởng ở thời gian rất ngắn sẽ hoàn toàn thích ứng. Tốc độ huyền phù sa chậm rãi tăng lên, ở đường đua rộng lớn thật dài lấy tốc độ 60 km/h để duy trì. Tốc độ này đã là cực hạn ở tầng thứ nhất, nếu còn muốn đề cao, vậy chỉ đi lên đường đua tầng 2. 10, tầng bên trên mặt đất đều là đường đua đơn, thiết kế cực kỳ hợp lý, ở những đường đua bất đồng có mấy đường đua chi nhánh, có thể trực tiếp tiến lên một tầng hoặc là tầng tiếp theo. Đương nhiên, nếu chơi mệt mỏi, chỉ cần một mệnh lệnh, huyền phù sa sẽ trực tiếp bay lên trời cao, rời xa đường đua mà trở về tầng ngầm. Dưới sự thao túng của Phương Minh Nguy, huyền phù sa ở trên đường đua linh hoạt đi qua một chi nhánh, nơi này chính là nơi đi thông tầng 2, ở lối vào có một bảng thông báo thật to. Nói rõ tốc độ cực hạn của đường đua này là 80 km/h. Sau khi tiến vào đường đua, Phương Minh Nguy vừa định tăng tốc đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng xé gió thật gấp theo sau một lực đánh thật mạnh xông vào thân xe, đem huyền phù sa đụng phải lan can của đường đua. Hơi hơi lắc lắc đầu chút lực đánh đó hiện. Tại đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vô duyên vô cớ bị người đụng phải, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Thông qua truyền cảm khí kết nối với màn hình lớn của trường đua, hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Một chiếc xe đua màu đỏ thẫm, vô cùng phong cách loại xe đua khải lý đang ở tầng thứ 2 trên đường đua dùng tốc độ siêu cấp 200 km/h mà chạy như bay. Loại tốc độ cực hạn này bị bám theo một trận gió xoáy, nháy mắt liền siêu việt những chiếc xe đua khác. Có những tay đua có chút không kịp chuẩn bị theo bản năng tiến hành tránh né, nhưng nguyên nhân chính vì động tác bọn họ lẩn tránh, ngược lại đụng phải một chiếc xe khác bên cạnh. Không thể nghi ngờ, Phương Minh Nguy cũng là một người bị hại trong đó. May mắn ở trong này đua xe phi thường coi trọng tính năng an toàn, tài liệu thân xe cùng với tính năng giảm sóc đều là sản phẩm nhất lưu, bên trong xe lại giữ chặt thân thể con người ổn định cho nên dưới lực đánh sâu như thế cũng không ai bị thương tổn thực sự. Nhưng theo tiếng chửi rủa vang lên cũng không ít, ở phía trên màn hình lớn tầng 2 nhất thời có vô số tin nhắn, tất cả đều chỉ thẳng chiếc xe đua khải lý màu đỏ sẫm. Nhưng chiếc xe kia cũng không đem những tiếng huyên náo này để vào trong mắt, vẫn bảo trì tốc độ cao tiến vào tầng thứ ba, hơn nữa ở nơi nào cũng khiêu khích liên tiếp phong ba. Phương Minh Nguy gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc xe đua màu đỏ thẫm, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận xúc động kịch liệt. Nhắm hai mắt lại, dùng ý niệm chỉ huy, nguyên bản linh hồn nhân loại đang nằm yên lặng ở tận sâu trong não hắn bay ra, hơn nữa lại cùng ý thức truyền cảm khí quen thuộc lại lần nữa hòa hợp thành một thể. Ngay sau đó, quyền khống chế chiếc xe đua loại T số 20 này đã thuộc về người khác. Lẳng lặng, chiếc xe đua màu xám trắng từ bên lan can trở lại trên đường đua như trước. T-20 ở phương diện khác không có gì tinh thông, nhưng tài liệu của xe đã có sự vững chắc mà những loại xe đua khác khó có thể với tới, cho nên loại trình độ va chạm này ngoại trừ để lại trên thân xe một dấu vết lõm vào cũng không có thêm thương tổn nào khác. Hồ T-20 chợt phát động, ở trong nháy mắt đã đạt tới tốc độ cực hạn 80 km/h của tầng thứ 2. Vài tay đua đang hùng hùng hổ hổ bên cạnh nhất thời hoảng sợ, nhìn theo T-20 đi xa, trong đầu bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa chuyển kịp như thế nào lại có vị cao thủ nào lại đi lái chiếc xe đua bình thường này. Theo lý luận mà nói, thông qua truyền cảm khí thao túng, xe gì cũng có thể ở trong nháy mắt đạt tới cực hạn của chính bản thân nó. Nhưng lý luận cũng không như thực tế, bởi vì tinh thần lực lượng, độ thuần thục cùng với kinh nghiệm đủ loại nguyên nhân quan hệ chân chính có thể đem một chiếc xe tăng tốc đến ngoài 50 km/h ở trong nháy mắt cũng đã được công nhận là cao thủ. Mà hiện tại chiếc xe T-20 không có gì nổi bật này thế nhưng thoải mái liền đạt tới tốc độ cao 80 km/h tự nhiên làm cho đám thái điểu đua xe của tầng 2 cảm thấy kinh ngạc. Cách chương.